Chàng rể đào hoa, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557, má ơi Trần Hoàng Thiên đến rồi. Lúc này, bên trong phòng đế vương của quán Hoàng Gia Entertainment ở Đông Đô. Chu Tử Hào, Ngụy Nam Phùng một đám cậu chủ giàu cọc uống đến mặt đỏ tía tai đi vào phòng bao, ngồi xuống trên sofa. Anh Dương của chúng ta bây giờ có được cô gái Nhật Bản Mieko kia rồi, thật sự không cùng chúng ta tìm niềm vui nữa rồi, ăn cơm xong liền về nhà luôn, muốn anh ấy đến Hoàng Gia Entertainment hát karaoke anh ấy cũng không đến, có vẻ như cô gái người Nhật Bản kia đã làm cho anh ấy rất hài lòng nha. Ngụy Nam Phùng hào sảng ngồi trên ghế sofa, hút một điếu xì gà đĩnh đạc nói. Phụ nữ Nhật Bản dịu dàng đứng đầu cũng rất hiểu chăm sóc đàn ông, anh Dương trước đây chưa chơi qua, bây giờ chơi đến nghiện rồi, làm sao còn hứng thú với những cô gái ban đêm nữa, chỉ mong sao chết dưới váy liêu của Mieko cơ. Chu Tử Hào chế nhạo nói, hiện tại Dương Chí Văn quả thật là nhân vật lợi hại nhất tại Đông Đô, đứa con trai của thủ phủ Đông Đô này trước mặt Dương Chí Văn cũng phải làm đàn em, hầu hạ tốt Dương Chí Văn, vậy nên mỗi miệng một câu gọi anh Dương, sau lưng cũng không dám gọi thẳng tên Dương Chí Văn, phải biết Dương Chí Văn đi đào mỏ phụ ở châu Phi trở về thủ đoạn độc ác mất hết tính người như thế, ngay cả ông nội ruột cũng giết giam lòng cả cha mẹ con rắn độc như vậy ai không sợ chứ. Vậy nên cho dù ở sau lưng, cũng phải cung kính gọi anh Dương, tránh việc gọi tên truyền đến tại Dương Chí Văn, chân sẽ bị đánh gãy cả. Khoảng thời gian trước có một cậu chủ giàu có nọ lén gọi tiếng Dương Chí Văn, bị vạch trần bên chỗ Dương Chí Văn, bị Dương Chí Văn trực tiếp kêu người đánh gãy hai chân, còn bị đá khỏi thế lực, bây giờ đần độn trông đến thật thảm. Ha ha, chuyện tin một đám người ha ha cười lớn. Bỏ đi, chúng ta chơi của chúng ta, anh Dương không đến chúng ta vẫn chơi được, anh Dương ở đây chúng ta phải xem sắc mặt anh ấy, cảm giác như cha ruột đang ở tại hiện trường vậy, cũng không dám chơi bời quá phóng túng. Ngụy Nam Phùng nói xong, cất giọng kêu, bảo má mì của các người mang một đám em gái chất lượng đến đây. Chu Tử Hào không quên bổ sung một câu, gọi Phương Thanh Vân qua đây, đang tiếp khách khác cũng phải gọi cô ta qua đây cho tôi, con điểm thối ấy mấy lần nhìn thấy tôi đều chạy, lần này tôi không trị cô ta không được. Vâng ạ, công chúa Khôi Diệu biết mấy anh chàng này không dễ chọc lập tức rời khỏi phòng bao. Chốc lát sau, một phụ nữ khêu gợi mang theo một đám công chúa đi vào, trong đó có Phương Thanh Vân. Vừa tiến vào phòng bao, nhìn thấy đám người Chu Tử Hào, người Phương Thanh Vân run lên, tức thì sắc mặt hoảng sợ, vội vàng nói. Tôi vẫn nên quay về phòng bao ban đầu thì hơn. Nói xong, cô ấy liền muốn chạy. Chu Tử Hào sớm đã bố trí người trông cửa, Phương Thanh Vân vừa ra khỏi cửa phòng bao, liền bị hai tên vệ sĩ của Chu Tử Hào chặn trở vào phòng bao, ấn cô ấy ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Hào. Bàn tay to của Chu Tử Hào ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh của Phương Thanh Vân, đồng thời nhéo nhéo eo cô cười xấu xa nói. Không ngờ rằng cô đã từng sinh con mà vóc dáng vẫn còn duy trì tốt như vậy, vóc người so với phụ nữ chưa sinh con còn tốt hơn, không hổ là cực phẩm. Sở dĩ cô mang thai là vì bị Chu Tử Hào bọn họ hạ thuốc, cô ấy xem như sợ thủ đoạn của đám người Chu Tử Hào, bèn vạch tay của Chu Tử Hào, nhưng bị ôm chặt căn bản không thể vạch ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Hào, anh buông tôi ra, tôi là một ả đàn bà không may mắn, cậu ba đụng phải tôi cuối cùng chết thảm, nếu như anh dám đụng tôi, anh nhất định sẽ đột tử trên phố. Phương Thanh Vân bất lực giãy giụa, chỉ có thể hù dọa. Ha ha, Chu Tử Hào cười nói. Đừng dọa tôi sống và làm việc ở nước ngoài, không tin vào mấy điều mê tín này, hôm nay cô theo cũng phải theo tôi, không theo cũng phải theo tôi, bị cô chạy trốn mấy lần, do có Dương Chí Văn tôi không so đo đo với cô, hôm nay Dương Chí Văn không ở đây, tôi chơi rất vui, vậy nên cô chạy không thoát đâu. Dứt lời, anh ta hư hỏng dịch tay lên, bá, Phương Thanh Vân hét lên một tiếng, vội vàng khoác chân trái lên chân phải kẹp chặt tránh cho Chu Tử Hào làm trò sằng bậy, còn dùng tay gạt cái tay lợn của Chu Tử Hào, đồng thời cả giận nói. Anh tốt nhất nên đứng đắn một chút cho tôi, muốn uống rượu tôi tiếp anh uống, nhưng đừng làm sằng bậy, nếu không tôi không khách khí đâu. Cô ấy cũng không còn cách nào, nếu như không phải bị dồn vào đường cùng, cô cũng không muốn uống rượu cùng Chu Tử Hào, càng không muốn ngồi cạnh anh ta. Không khách khí với tôi, cô lấy cái gì không khách khí với tôi? Chu Tử Hào cười lạnh. Có một cô nói, làm nghề này rồi mà còn giả bộ thanh cao cái gì, huống hồ còn là phụ nữ đã sinh con, chúng tôi chưa sinh con cũng không kiêng kỵ gì, cô có cái gì phải kiêng kỵ chứ? Đúng vậy, lại một cô nói, làm đồng hồ thì không muốn lập miếu thờ, chọn làm nghề này bị khách chấm thì cũng phải làm khách hài lòng, chỉ cần giá của khách có thể đưa ra, bảo cô làm gì cô cũng phải làm, cậu Chu không phải là con trai của thủ phủ Đông Đô bọn mình đấy sao, anh ấy không ghét bỏ cô từng sinh con, chấm cô nên thấy vinh hạnh, hầu hạ anh ấy cho tốt, tiền bâu ơ có thể lấy nhiều không ít, cô xem cô còn dè dặt như vậy, thật sự là một cô não bị úng nước, nếu đổi lại là tôi, hừ tôi cũng bằng lòng đưa hoa cúc cho cậu Chu. Đã nghe thấy chưa? Ngụy Nam Phùng tức giận nói. Học tập em gái nhà người ta, đừng nâng bản thân lên quá cao, chọn làm nghề này thì phải hiểu quy tắc của nghề này, cô cho rằng cô vẫn từng là tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Đỉnh sao, từng là một phủ bà à, cô tỉnh lại đi, gã đàn ông của cô cũng đã chết rồi, cỏ nơi mộ phần cũng phải mọc cao hơn 10cm rồi đấy, thân phận và địa vị từng có của cô cũng mất theo anh ta rồi, bây giờ cô trong mắt bọn tôi chỉ là một con kiến, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời, bằng không bọn tôi chỉ hơi động tay một chút cũng có thể nghiền chết cô. Phương Thanh Vân nghe xong lệ rơi đầy mặt. Cô nhớ Trần Hoàng Thiên, lúc Trần Hoàng Thiên còn sống ai dám đối xử với cô như thế này. So với trước đây, chênh lệch quá lớn rồi. Vì con, vì cái nhà này, cô chỉ có thể cắn răng kiên trì làm cái nghề này, nhưng cái nghề này cũng có tôn nghiêm, không phải khách muốn làm gì thì làm đó. Khách chấm cô phải tiếp rượu không sai, nhưng không có nghĩa là khách muốn cô làm chuyện cô không muốn làm cô cũng phải làm. Vì vậy, cô nghiến răng nói. Nếu như anh giống như những vị khách bình thường, anh muốn ôm tôi thì cứ ôm, muốn uống rượu tôi uống cùng anh, nhưng anh không được làm càn. Tôi cứ làm càn đấy, cô có thể làm gì tôi? Chu Tử Hào á, rượu lên mặt Chu Tử Hào. Nói xong, thuận tay túm lấy. Phương Thanh Vân thét chói tại tức giận hất một ly Chu Tử Hào lập tức bùng nổ, hai bàn tay tát lên mặt Phương Thanh Vân, đồng thời ẩn cô lên sofa, dữ tợn nói. Con điểm hư đốn, dám hát rượu vào tao, mày con mẹ nó muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc rượu à ta cho tôi phải chúc say à ta, kéo à ta vào nhà vệ sinh xử tử à ta tại chỗ. Ngụy Nam Phùng vừa nghe, lập tức cầm lấy rượu ngoại, vặn mở miệng Phương Thanh Vân, nhét bình rượu vào trong miệng cô chút một trận, phần lớn đều chảy hết lên trên sofa. Phương Thanh Vân khóc cũng khóc không ra, kêu cũng kêu không được, rượu chảy vào trong khí quản, chảy ra từ mũi, có bao nhiêu đau đớn chỉ chính cô mới rõ nhất. Ha ha ha, nhưng đám người ở hiện trường nhìn thấy lại cười lên ầm ầm, thậm chí bởi vì Phương Thanh Vân dãy giụa rất dữ dội, có người còn giúp Chu Tử Hào ấn chặt cô. Ngay lúc Phương Thanh Vân đã hết hy vọng, cửa phòng bao bị đá văng, một bóng người vọt vào, mẹ nó ai đá cửa đấy, có một anh chàng rất bực tức ném chai rượu đi rồi vọt qua. Sau khi đến gần thoáng nhìn, anh ta hoảng sợ muốn chết kêu lên. Má ơi, Trần Hoàng Thiên đến rồi, tên mà này đến cứu Phương Thanh Vân rồi. Cách chương.